Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 44 lời. Kiều gia, Kiều úy dân siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trước bàn cơm. Chọn một viên đậu phụ nhi ném vào trong miệng, rát băng, nhai, một miệng mùi rượu. Kiều Hồng Diệp chính sửa sang lại phơi khô quần áo, nhìn đến chính mình có chút thô ráp ngón tay, bĩu môi, thật không biết loại này nhật tử khi nào có thể kết thúc. Trong thị trấn có không ít sớm bỏ học cô nương, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng trước kết hôn vài năm sau lại lãnh chứng cũng có. Hôm nay phụ thân xem ánh mắt của nàng quái quái, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Chính bận rộn, Kiều úy dân tiếp cái điện thoại, đột nhiên vẻ mặt cười làm lành, treo điện thoại lúc sau, đột nhiên vọt vào nàng trong phòng. Mau đi một lần nữa thu xếp vài món thức ăn, còn có, người này áo liền quần cũng thay đổi, đợi chút có khách nhân muốn tới, đừng cho ta mất mặt. Kiều úy dân lược tiếp theo câu, không dung phản bác. Kiều Hồng Diệp thực thông minh, đơn độc cùng Kiều úy dân ngốc tại trong nhà thời điểm chưa bao giờ dám phản kháng. Nàng biết chính mình phụ thân là cái dạng gì người, nàng không phải Kiều Tử Châu, không phải Nam Nhi thân, không có cái kia tư cách làm Kiều úy dân đối nàng khách khí ôn nhu. Kiều Hồng Diệp ngoan ngoãn dựa theo Kiều úy dân yêu cầu làm vài đạo đồ ăn, thay trước kia xinh đẹp quần áo. Không bao lâu, liền truyền đến tiếng đập cửa. Vào cửa chính là cái cùng Kiều úy dân không sai biệt lắm đại trung niên nhân. Một thân thịt mỡ đem đôi mắt đều xếp thành thon dài phùng, trên mặt còn có chút gồ ghề lồi lõm, cười dâm tà. Kiều Hồng Diệp đánh cái dùng mình, đã minh bạch Kiều úy dân là muốn làm cái gì. Kiều úy dân vẫn luôn cảm thấy nàng hủy hoại Kiều gia sinh ý, cho nên nơi trốn xem nàng không vừa mắt. Hơn nữa nàng hiện tại thanh danh không tốt, nếu không phải nàng ngày thường thật cẩn thận trốn tránh, còn không biết phải bị hắn đánh mấy lần. Hắn trước đây liền nói quá, nếu nàng không đi học, kia liền sớm gả chồng sinh hài tử. Nhưng lại biết hiện tại toàn bộ thị trấn bên trong không ai có thể coi trọng nàng, cho nên vẫn luôn chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện người nam nhân này, rõ ràng chính là Kiều úy dân tìm tới. Đối phương nhìn ánh mắt của nàng đều là một bộ nhất định phải được bộ dáng. Kiều úy dân là nàng thân ba ba a, nàng lại không phải cảnh vân chiêu cái kia giả loại, sao lại có thể như vậy đối nàng. Mau cho ngươi tiền ca rót rượu. Kiều úy dân hừ một tiếng nói, tiền ca. Kiều Hồng Diệp khó chịu đến cực điểm, người này rõ ràng đều có thể làm nàng ba ba, kia họ tiền nam nhân ngồi xuống, một bộ hưởng thụ bộ dáng chờ Kiều Hồng Diệp tiến lên. Kiều Hồng Diệp dưới chân giống như rót trì giống nhau, cọ sát thật lâu mới đi qua. Mới vừa tiến lên, này họ tiền liền đối với nàng eo khắp một chút. Ngươi làm gì? Kiều Hồng Diệp rất xa nhảy khai. Này tiểu nha đầu tính tình còn rất đại. Kiều đại ca, nhà ngươi này khuê nữ lớn lên thật không sai, da thịt non mịn. Họ tiền nói một câu chuyện khẩu lại nói, lần này này chế thuyền lớn phân ngươi một cổ, ngươi đầu điểm tiền đi vào, quay đầu lại kiếm tiền thời điểm khẳng định sẽ không quên ngươi. Chúng ta trấn Ninh Hương dựa núi gần sông không còn gì tốt hơn, kia trong nước đầu nhưng đều là vàng, bao nhiêu người mắt trông mong chờ mua chúng ta thuyền đâu. Một vốn bốn lời, yên tâm đi, một câu, Kiều Hồng Diệp đã hiểu. Kiều úy dân hiện tại tưởng tiền đều phải tưởng điên rồi. 3 ngày 2 đầu cân nhắc làm đầu tư, phía trước đã tổn thất không ít tiền, hiện tại khen ngược, vì có thể trộn lẫn kia thuyền lớn sinh ý, thế nhưng qua tay liền đem nàng bán. Nàng này tuổi ở trên pháp luật tuy rằng chịu bảo hộ, nhưng loại này tiểu trần tử căn bản không ai quản. Nàng trước kia sơ trung đồng học còn có một chút học liền làm tiệc rượu kết hôn đâu. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Nàng sao không thể vì này đó không thuộc về nàng tiền đi theo cái này lão nam nhân đi? Kiều Hồng Diệp trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. Nhìn trước mắt hai cái nam nhân ngươi tới ta đi uống rượu. Nàng đột nhiên nghĩ tới một người. Tưởng Hạ đối nàng dễ tình đâm sâu. Nhất định sẽ giúp nàng. Hết chương.